Bá y thiên hạ, chương 351, Tằng Kinh thị cự thú đích nữ nhân, góc truyện audio.com, gió cắt đầy trời, hồng hoang tiêu điều, cả sa mạc tử vong quả thật cũng đã được địa tinh gia tộc dò xét khá kỹ lưỡng và đầy đủ. Phía bắc sa mạc tử vong là sa mạc Gobi, nơi này có một thế lực Đoạn Vân muốn thu phục cự thú hồng hoang. Cự thú hồng hoang là cự thú tiền sử có hình thể rất lớn. Họ không biết ma pháp nhưng thân thể họ rất cường hãn, lực phòng ngự cũng rất cường đại. Nếu dùng giai vị để tính toán mà không tính đến trí lực thì cự thú hồng hoang hẳn là có thể xếp vào loại thần cấp. Trên bầu trời sa mạc hoang vu Gobi, thưởng thức những dải cắt vàng kéo dài bất tận phía dưới, cảm thụ cơn gió đông lạnh cắt ra của dải đất Gobi với khí hậu khô khan đặc hữu, Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ bay từ từ khắp bầu trời thăm dò. Lão đại, tìm kiếm như vậy không phải hành xác à? Nơi này kiếm đâu ra cự thú hồng hoang chứ? Tiểu Phi Hiệp tựa hồ rất bực mình với khí hậu đáng chết này, mặc dù hắn hoàn toàn không bị hoàn cảnh ác liệt nơi này làm ảnh hưởng. Với thực lực của đám thủ hạ hiện giờ, cho dù có ở vào chỗ có bão cát lớn nhất cũng không có chuyện gì phải lo lắng quan tâm. Đích thật là thê lương, nhưng theo như địa tinh gia tộc báo cáo, nơi này đích thật có cự thú hồng hoang đó. Kiên nhẫn một chút đi, thần thức Đoạn Vân tỏa ra tìm kiếm khắp các nơi. Mẹ kiếp, toàn bộ đều ở ngầm dưới đất, phi tử, ngươi đánh vài cú xuống đất đi. Sau một phen dò xét, Đoạn Vân nhếch mép cười. Đoạn Vân vừa ra lệnh xong, phi tử địa hệ thú hoàng cấp 14, lập tức phi thân lên cao điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó đấm mạnh một cú như trời giáng xuống đất. Bọn người Đoạn Vân đang đứng trên không trung bỗng thấy từng vòng sóng nối tiếp nhau từ phi tử làm trung tâm lan ra bốn phía. Một kích này tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng gây nên những vòng sóng núi đuôi nhau lan ra. Một kích của phi tử trực tiếp chấn động toàn bộ đất cát trong vòng bán kính trăm dặm. Một kích của phi tử vừa qua đi vô số cự thú hồng hoang, từng con chen nhau chui ra. Đám dã thú bị kích thích chạy trốn điên cuồng, tiếng gầm gào khi chạy trốn, kéo theo những cự thú khác càng ngày càng nhiều cự thú hồng hoang bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Lão đại, ngươi xem món đồ này làm sao thích hợp làm tọa kỵ được. Ngươi xem, hình thể bọn chúng cộng thêm giai vị nữa xem ra hơi kém, chỉ là thần cấp thôi. Lão đại, đám kỵ binh này xem ra không dùng được. Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Nhìn đám cự thú chạy tán loạn, Đoạn Vân cũng là có chút thất vọng. Cự thú hồng hoang cao hơn 20 thước đích thật không thích hợp để làm tọa kỵ. Nhưng chẳng lẽ cứ bỏ qua bọn chúng sao? Hơi tiếc, à, nếu dùng đám cự thú hồng hoang thần cấp để làm lực lượng xung phong thì quá thích hợp. Số lượng cự thú hồng hoang cũng không tệ, phòng chừng có trên vạn con chứ ít gì. Thiếu gia, ngài nghĩ có thể cho cuồng chiến sĩ cưỡi đám cự thú này được không? Ngài xem, họ có lực phòng ngự rất cường đại, lại là thần cấp, lực phòng ngự đạt tới siêu giai. Nếu trong tương lai ta có cách giúp họ tiến giai, vậy thì thực lực của họ sẽ càng cường đại hơn. Pháp Lạp Kỳ đề nghị Đoạn Vân. Đoạn Vân lắc lắc đầu, nói. Ngươi nhìn chúng thân cao 20 thước trừ phi chúng có thể tự do biến hóa hình thể, nếu không đám cự thú hồng hoang này căn bản không làm tọa kỵ được. Đạt Nhĩ Ba, ngươi bắt một đầu tới đây. Sau khi Đoạn Vân ra lệnh, góc truyện audio.com, Đạt Nhĩ Ba phi thân xuống, dùng hình dạng con người bắt một con cự thú hồng hoang to kềnh. Ở một chỗ đất bằng phẳng, Đoạn Vân tiến hành kiểm tra đầu cự thú hồng hoang này một phen. Đây là một đầu cự thú thần cấp trung giai, nhưng lực phòng ngự của hắn đã đạt tới siêu giai. Nói cách khác, không có lực công kích cấp 12 thì đừng tưởng đến việc động vào một cọng lông của hắn. Đầu gia hỏa này giả tính 10 phần, trí lực cực thấp. Hắn là thần cấp nhưng đại khái chỉ là một ma thú có trí tuệ cấp 5 cấp 6, nghe đã không hiểu tiếng người, thì đừng nghĩ tới chuyện nói chuyện tiếng người. Thông qua thăm dò kết cấu bên trong cự thú, Đoạn Vân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn phát hiện ra thân thể đầu cự thú này chỗ nào cũng có gân mạch, thậm chí gân mạch nó nhiều hình dạng khác nhau. Không nói nhiều nữa, cho ngươi vài viên tẩy tùy đan xem thử ngươi tẩy cân phiệt tùy thành giống gì. Ước chừng sau nửa giờ đại lục, Đoạn Vân nở nụ cười, mấy thủ hạ hắn cũng cười hô hố, mà phi tử thì đỏ mặt lên. Mẹ kiếp, cự thú hồng hoang sao lại biến thành một mụ đàn bà trần truồng. Đạt Nhĩ Ba tiện tay vung lên chụp lấy con thú này. Đây là một người đàn bà cơ bắp rất phát triển, trông rất xấu. Nhưng trong mắt Đoạn Vân, mụ đàn bà này cũng rất mỹ lệ theo cách nhìn của hắn. Bởi vì thực lực người đàn bà này đã tăng lên tới cấp 12. Đoạn Vân dám cam đoan 100%, dưới tình huống bình thường 5 viên đặc cấp tẩy tùy đan có thể làm cho thần trung giai đạt tới siêu giai, hơn nữa lần đầu tiên phục dụng sẽ có tác dụng tẩy tùy cho đầu cự thú hồng hoang, đây là một loại tiến hóa. thông qua những gân mạch kỳ dị của cự thú cộng với tác dụng tẩy tùy của thuốc sinh một loại siêu cấp tiến hóa. Đây tuyệt đối là một kỳ tích. Hống, sao ta biến thành như vậy được? Chuyện gì thế? Mụ đàn bà do cự thú biến thành nhìn thân thể mình trông rất hoảng loạn, rồi hoảng sợ nhìn đoàn người Đoạn Vân đang chăm chú nhìn thân thể mình. Tiếng nàng nói chính là một loại thú ngữ tiền sử. Đoạn Vân dùng thú ngữ của Đại Băng Sơn nói, ngươi hẳn là biết ngươi là một đầu cự thú hồng hoang chứ? Ta biết, nhưng ta bây giờ sao lại biến thành người trong truyền thuyết được chứ? Mụ đàn bà đó nói giọng rất hoảng loạn, hơn nữa, trong ngữ khí nàng vẫn còn vẻ cuồng dã của dã thú. Là ta biến thành người cho ngươi đó, ngoài ra, ngươi vẫn còn có thể biến thành cự thú như trước. Đoạn Vân lạnh lùng nói, sau khi để phi tử kẻ đã từng biến một bạch hùng công chúa thành một tiểu cô nương, dạy cho mụ đàn bà này một hồi, mụ cự thú hồng hoang cuối cùng cũng có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và cự thú hồng hoang. Hơn nữa, nàng còn có thể tùy ý điều chỉnh hình thể của mình. Nàng còn học được cách làm như thế nào để huyễn hóa lông mao trên người mình thành quần áo. Chủ nhân vĩ đại, ngài đã cho ta có trí tuệ siêu cường, ta vĩnh viễn thuần phục ngài. Sau khi hiểu được mọi việc, mụ đàn bà này nói. Bộ tộc cự thú hồng hoang các ngươi có bao nhiêu tộc dân? Đoạn Vân hỏi vấn đề mà mình quan tâm. Chủ nhân vĩ đại, vấn đề ngài hỏi không ai có thể trả lời ngài được. Nữ lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn nói thẳng. Ngươi triệu tập tất cả cự thú hồng hoang lại đây cho ta, ta sẽ có thể làm cho tất cả tộc dân của ngươi tiến hành tiến hóa. Đoạn Vân nói, chủ nhân vĩ đại nhân từ ta có thể thử một lần. Dù sao ta là cự thú đầu tiên hóa thành người, tộc dân khác hẳn là. gocchuyenaudio.com, sẽ nghe ta, mụ lực sĩ cơ bắp này cố hết sức biểu đạt sự trung thành của mình trước mặt Đoạn Vân, thậm chí còn dùng phương thức đặc hữu của cự thú để biểu đạt nữa, dùng đầu lưỡi hôi rình liếm thân thể Đoạn Vân. Được rồi, ngươi mau triệu tập tất cả cự thú hồng hoang thần cấp trở lên lại đây. Vội vàng lui ra phía sau một bước, Đoạn Vân gạt bắn đầu cự thú hình người này đuổi trở về. Sau khi mụ lực sĩ cơ bắp này đi tìm tộc dân của mình, Đoạn Vân ra lệnh cho Pháp Lạp Kỳ. Pháp Lạp Kỳ kéo toàn bộ Cuồng Long Lưỡng Sư qua đây. Cuồng Long Lưỡng Sư lần này có một nhóm tọa kỵ chiến lực cường hãn rồi. Thông qua sự cố gắng và vất vả không ít, 8.000 đầu cự thú hồng hoang thành công ký kết khế ước kỵ sĩ với đám cuồng chiến sĩ của Cuồng Long Lưỡng Sư. Trong vòng 2 ngày sau khi tìm tòi lật tung cả khu vực này lên, lại có thêm 10.000 đầu cự thú hồng hoang được tìm thấy. Để sử dụng đám cự thú hồng hoang này, đầu tiên Đoạn Vân định để 10.000 binh lính Cuồng Long Lưỡng Sư đã có thực lực hậu giai giải khế ước với đám địa hành long, nhưng những cuồng chiến sĩ trước sau nhất định không dứt bỏ được với những địa hành long đã hợp tác với mình bao lâu nay. Vì vậy 10.000 cự thú hồng hoang trở thành tọa kỵ cho cuồng ngưu sư đoàn. Chỉ có vậy mà 10.000 tiểu tử ngưu đầu vui như điên, cũng làm cho vài sư đoàn thú nhân khác mắt đỏ lên vì ghen tị. Cự thú hồng hoang chí lực thấp cũng nằm cả trong tay của Đoạn Vân. Sau khi ký khế ước, Đoạn Vân hao phí 10 thùng lớn đặc cấp tẩy tùy thủy dùng những nguyên liệu đặc biệt luyện chế ra trực tiếp cho họ tiến hóa. Trải qua một phen tiến hóa, đám cự thú hồng hoang có thể hoàn thành hóa hình. Còn thực lực của họ cũng tăng lên rất nhiều, thực lực trung bình đạt tới cấp 11 hậu giai. 20.000 cự thú hồng hoang vừa thu phục trực tiếp làm cho thực lực trong tay Đoạn Vân tăng lên rất nhiều. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, đây là tính luôn cả thời gian Đoạn Vân đã về Á Cương vài ngày, sai 4 tiểu đệ của mình luyện ra 10 thùng lớn đặc cấp dược thủy. Hơn nữa, còn lệnh cho người kiến tạo quân doanh thích hợp cho cự thú hồng hoang ở. Đám cự thú này chí lực thật sự quá thấp, nếu muốn thao luyện bọn họ thành đại quân hợp cách hẳn là một việc lâu dài. Cuồng Long Lưỡng Sư và Cuồng Ngưu Sư đoàn một thời gian sau đó đều phải ngừng hết mọi việc, nhiệm vụ duy nhất của họ là mau chóng huấn luyện đám cự thú hồng hoang thành tọa kỵ hợp cách, thậm chí là những binh lính hợp cách. Nếu có thể họ thậm chí còn gánh vác cả trách nhiệm đề cao chí lực cho cự thú hồng hoang. Dù sao, binh lính có suy nghĩ quá đơn giản thì căn bản cũng không phải là binh lính hợp cách. Cách chương.